Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 228. Chương 228. Mệnh vận Trường Hà bên trong cái bóng. Lập tức, chồng chất ngũ sắc vầng sáng sinh ra, ngăn tại hỗn độn thần phủ trước. Kia khủng bố có thể mẫn diệt hết thảy uy năng phủ quang. Vậy mà lại lần nữa nghỉ cơm, thậm chí căn bản không thể nhấc lên quá nhiều gợn sóng. Thấy thế, Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt khó coi đến cực hạn. Hắn một chiêu mạnh nhất liền đối phương phòng ngự cũng không có thể đột phá. Cái này còn có được chơi? Cha cha, tại sao không kêu gào rồi? Ta còn nghĩ nghe hai câu đâu. Ngũ hành đạo nhân lạnh lùng chế giễu. Nguyên Thủy Thiên Tôn tức giận. Một bên Chuẩn Đề đạo nhân muốn xuất thủ, lại là bị Tự Tại Thiên Chủ Trang Chu ngăn trở. Đúng lúc này, một tòa lóe ra vô tận huyền hoàng khí tức bảo tháp từ tam thập tam trọng thiên ngoại giáng lâm. Bảo tháp hóa thành khủng bố huyền hoàng chi quang, qua trong giây lát xẹt qua vô tận không gian giáng lâm. Thái thượng lão quân tuyệt đối là thiên đạo thánh nhân bên trong, đạo hạnh nhất là tinh thâm, pháp lực thuần túy nhất giáo chủ, lại thêm thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp khủng bố. Bây giờ, tại lão tử toàn lực xuất thủ, linh lung tháp bộc phát ra thao thiên uy năng, so với tiên thiên chí bảo hỗn độn chung, cũng không kém bao nhiêu. Thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp hóa thành một đạo cực hạn hoàng quang, đem nửa bầu trời đều đã chiếu vàng óng ánh. Ngũ hành đạo nhân tự cao cường hãn, nhưng cũng không thể không nhìn dạng này uy năng, chỉ có phân ra tinh lực tế ra tiên thiên ngũ phương kỳ ngăn cản. Chính như thế, Diệt Thế Đại Ma hạ xuống tốc độ dừng một chút, giáo chủ cấp bậc cường giả giao chiến, dung không được một điểm qua loa chủ quan, cũng dung không được một điểm thư giãn. Thừa cơ, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã từ Diệt Thế Đại Ma nghiền ép hạ thoát thân. Cùng lúc đó, thiên địa yên tĩnh, vô lượng kim quang phổ chiếu đại thiên thế giới, đem thiên địa phủ lên thành một mảnh kim hoàng thế giới. Theo vô số thiên long bát bộ mở đường, từng đóa liên hoa bay xuống, ngưng kết ra một con đường. Cuối con đường, một cái mặt mũi tràn đầy khó khăn đạo nhân xuất hiện. Chính là Tây Phương thế giới tiếp dẫn đạo nhân, cùng Đại Xích Thiên lão tử một trước một sau giáng lâm. Gần như đồng thời, Thông Thiên đạo nhân cùng Hậu Thổ nương nương cũng theo đó giáng lâm. Hoa Hoàng cung bên trong nữ Hoa nương nương có chút chần chờ, thân là thiên đạo thánh nhân, siêu thoát vạn vật, có thánh nhân bất nhân, dùng thiên địa vạn vật vi sô cầu. Trên thực tế, tại thiên đạo hồng quân nhãn bên trong, thiên đạo thánh nhân làm sao không phải một cái hơi cường tráng chó rơm. Nếu như nàng hiện tại chủ động đứng tại Tử Vi đại đế một phương, rất có thể nhận thiên đạo hồng quân đối địch. Đây mới là nữ Hoa nương nương sinh ra trần chờ mấu chốt. Ánh mắt của nàng nhìn xem kiên định không thay đổi, đứng tại Trang Chu bên người Thông Thiên giáo chủ, thần sắc cũng biến thành cổ quái. Nàng cùng Thông Thiên giáo chủ đều là hồng quân lão tổ đệ tử, mà lại hồng quân lão tổ tựa hồ càng thêm coi trọng Thông Thiên giáo chủ một điểm. Từ phong thần diễn nghĩa bên trong, hồng quân lão tổ giáng lâm thời điểm hát trong thơ: một đạo truyền tam hữu, hai giáo xiển giáo phân. Cũng có thể nhìn thấy, ở trong mắt hồng quân lão tổ, tam thanh bị thành vì tam hữu, cũng có thể nhìn ra mánh khóe. Thông Thiên giáo chủ hoàn toàn không có lý do đứng tại nó mặt đối lập, xuất hiện một màn này. Đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu? Trong nội tâm nàng sinh ra nghi hoặc, đồng thời, nữ Hoa nương nương cũng biết chính mình nhất định phải làm ra lựa chọn. Ngay tại nàng sắp bước ra, bước chân đột nhiên dừng lại. Một người mặc da thú, người thủ mà thân rắn trung niên, đột ngột giáng lâm tại Hoa Hoàng cung bên trong. "Đại huynh, làm sao ngươi tới rồi?" Cho dù nữ oa nương nương thành vì thiên đạo thánh nhân. Trong lòng hắn, Phục Hy cho tới bây giờ đều là hắn ca ca, chuyện này không có bất kỳ thay đổi nào. Tử Vi đại đế chính là Tô Thanh, cũng chính là Đại Vũ Vương hậu duệ. Đoạn thời gian trước, thiên địa ở giữa âm dương dung chuyển, người chỉ biết hậu thổ cùng thái thượng lão quân hỗn độn bên trong chém giết, lại là không rõ ràng căn bản nguyên do. Kia chính là khai thiên tam bảo một trong thái cực đồ. Tử Vi đại đế thái cực hóa thân, thu hoạch được thái cực đồ, đã trở thành hỗn độn ma thần. Hắn bản tôn càng thêm khủng bố, tuyệt đối so hỗn độn ma thần còn muốn cường hãn. Hôm nay thật là mở ra địa chi thủ hộ thần một ngày, đồng dạng cũng là võ đạo chân chính mở ra một ngày. Hiện tại qua đi, Tử Vi đại đế sẽ có một cái tân xưng hào. Vũ tổ, đạo tổ. Chẳng lẽ nói Tô Thanh sẽ thành vì có thể cùng Hồng Quân lão tổ chống lại tồn tại? Cho dù là nữ oa nương nương thiên đạo nguyên thần, cũng không khỏi được chấn động không thôi. Những thứ này, nữ oa nương nương cũng là có chút điểm nghi hoặc. Phục Hy tiên thiên bát quái lợi hại, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng so thiên đạo Hồng Quân cảm giác còn mạnh a. Hồng Quân lão tổ cũng không có thể phát giác Tô Thanh bản tôn thành tựu hỗn độn thần ma. Nếu không, cũng sẽ không hiển hóa ra ra địa chi thủ hộ thần kế hoạch. Là Tô Thanh bản tôn thành tựu hỗn độn ma thần thiên cơ, Hồng Quân lão tổ đã sớm hẳn là xuất thủ, mà sẽ không ngồi nhìn Tử Vi đại đế thành vì cự phách. Ta có thể đoán ra ngươi nghi hoặc, những này hoàn toàn chính xác cũng không hoàn toàn là chính ta thôi diễn ra. Chúng ta nhân tộc Tam Hoàng bị phong cấm tại Hỏa Vân Động bên trong, nội tâm quan tâm sự tình cũng chỉ có nhân tộc tương lai. Đoạn thời gian trước, nhân tộc khí vận bắt đầu kịch liệt dung chuyển, chúng ta còn tưởng rằng nhân tộc hội có tân đại kiếp giáng lâm, lo lắng nhân tộc tiền cảnh. Chúng ta Tam Hoàng mượn nhờ nhân tộc khí vận, cùng chúng ta Tam Hoàng thiên địa nhân tam tài chi khí hoàn toàn ngưng kết cùng một chỗ. Ta thi triển ra tiên thiên bát quái thôi diễn thiên địa, mới nhìn qua mệnh vận trường hà, lại là chỉ có thể nhìn thấy một tôn vĩ ngạn thân ảnh xuyên qua tại toàn bộ dòng sông vận mệnh bên trong. Hắn có thể tại quá khứ, cũng có thể tại hiện tại, cũng có thể trong tương lai. Hắn tựa hồ không bị bất kỳ đoạn thời gian ảnh hưởng. Hắn thật rất mạnh, thậm chí chỉ là một ánh mắt liền có thể bộc phát ra so với thiên đạo thánh nhân còn kinh khủng hơn uy năng. Nếu như không phải hắn đối ta các loại có địch ý, kết cục liền vô cùng khó dò. Ngươi nói là cái thân ảnh kia chính là Tử Vi đại đế? Nữ oa nương nương không thể tưởng tượng nổi nói. Phục Hy không nói gì, chuyển thân rời đi, chỉ là không để lại dấu vết gật đầu, ý tứ đã tương đương minh xác. Hồng hoang bên trong, làm sao biết sinh ra cùng Hồng Quân lão tổ không phân sàn sàn nhau vũ tổ? Cho dù là đạt được trả lời khẳng định, nữ oa nương nương thật lâu không thể bình tĩnh, nội tâm sinh ra không thể tưởng tượng nổi. Hồng Quân lão tổ chính là thiên đạo, chí cao vô thượng, chỉ là nàng nghĩ lại, tựa hồ Tô Thanh bản thân cũng không thể tưởng tượng nổi. Trang Chu cùng ngũ hành đạo nhân, chỉ là Tô Thanh phân thân, lại là có thể chứng được hỗn nguyên, bản tôn càng thêm khủng bố, cũng hợp tình hợp lý. Lại nói, dù sao Trang Chu cũng là hỗn nguyên đại la kim tiên, không có khả năng là kẻ ngu. Kia hắn tùy ý chửi rủa thiên đạo Hồng Quân, liền rất có thể cùng Hồng Quân lão tổ chống lại át chủ bài. Nghĩ tới đây, nữ oa nương nương đã từ oa hoàng cung đi ra ngoài, giáng lâm tại thập nhị nguyên thần phụ cận. Nhìn xem nữ oa nương nương cùng thông thiên giáo chủ vẫn y như là đứng tại chính mình mặt đối lập, liền xem như xưa nay thần sắc dù sao là lạnh nhạt, thái thượng lão quân thần sắc đều hiện lên rõ ràng phẫn nộ. Thông thiên, nữ oa, Các ngươi cái này là muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi không có nghe được Trang Chu lúc trước chửi rủa Thiên Đạo, khinh nhờn Hồng Quân lão sư sao? Trong lòng các ngươi có hay không một điểm tôn sư trọng đạo? Thái thượng lão quân đứng tại đạo đức điểm cao, trách cứ nữ hoa cùng thông thiên đạo nhân hành vi tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục